Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233, Obito. Cho mọi người biểu diễn cái ta mắng ta chính mình. Mặt nạ nam, ta đây cho mọi người biểu diễn ta đánh tự ta. Ở trong hình ảnh điểm mỹ bối cảnh âm nhạc bên trong. Thiếu niên Uchiha Obito cảm nhận được một lần. Bị công khai xử hình club tử thể nghiệm. Nhìn qua phải là sau đó không lâu tương lai. Từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua đồng học đều bắt được nhẫn giáo tốt nghiệp thư. Mà hắn, một cái Obito đồng kỳ nhìn có chút hả hê vỗ vỗ bả vai của hắn. Lần sau nỗ lực, ở cuối xe, thiếu nữ ninja Mitarashi Anko nhịn không được nhổ nước bọt. Như thế thời khắc mấu chốt ngươi lại còn đến trễ. Ngươi không tốt nghiệp ai không tốt nghiệp. Không biết tên nhẫn giáo sinh cười nói. Nói không chừng là biết không hắn bằng tốt nghiệp. Sở dĩ cố ý bị trễ chứ. Có khả năng này. Obito ngươi thật đúng là cho Uchiha nhất tộc mất mặt a. Thiếu niên ninja Shiranui Zenma. Ngươi có thể trương điểm tâm a. Ở cuối xe cũng không phải như thế tương đương treo. Thiếu niên ninja Gekko Hayate. Khái khái. Obito đồng học. Ho khan. Lấy ngươi thành tích. Bản thân tốt nghiệp cũng rất khó khăn. Hẳn là, khái khái, càng quý giá cơ hội lần này mới được. Obito nhìn lấy hình chiếu, đều muốn khóc, may mà mang trên mặt kính an toàn. Hy vọng Jin cùng đần Kakashi không nên nhìn đi ra. Ai nha các ngươi không muốn luôn là khi dễ Obito nha. Jin đứng ra nói với Obito, ngược lại còn không có phát sinh. Chờ cái kia một ngày ta sẽ sớm đi tìm ngươi. Cùng ngươi cùng tiến lên học đát Obito. Thiên sứ, thiếu niên Obito trong lòng cơ hồ bị thiên sứ, hai chữ soát bình. Jin thật là hắn thiên sứ. Vừa đáng yêu, vừa nóng tâm, tại sao có thể có tốt như vậy nữ hài tử. Nhưng là hết lần này tới lần khác thích cái kia đần Kakashi. Thiếu niên Obito dùng sức chừng mắt bên cạnh thiếu niên Kakashi cùng đối diện cái kia biến thành. Đại nhân Kakashi. Trong hình ảnh cái kia Kakashi còn dám chào phúng hắn Uchiha Obito đại nhân. Mang thù, hắn Uchiha Obito đại nhân tuyệt đối mang thù. Sau đó thiếu niên Obito nhìn lấy trong hình ảnh, chính mình đỏ mặt cho Jin chắp tay thi lễ. Jin đưa cho hắn một phần nhẫn giáo giấy chứng nhận tốt nghiệp. Jin, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Xem ra bang Obito lĩnh cũng có thể đâu tương đương, lại một lần nữa bị Enzo, hai chữ soát bình. Hình chiếu cát, lân cận 3 giờ chiều. Trưởng thành một chút thiếu niên Kakashi tức giận chỉ vào thời gian. Thiếu nữ Jin lúng túng mỉm cười. Thiếu niên Obito nộ xích bên cạnh Kakashi. Không nên đối với Jin phát giận. Ngươi cái này đần Kakashi. Ngươi nghĩ rằng ta ở bởi vì ai phát giận. Thiếu niên Kakashi cả giận nói. Trung nhẫn sát hạch lạp. Ở bên trong là trung nhẫn sát hạch. Thật ghê tởm, ta làm sao sẽ cùng ngươi cái này ở cuối xe một lớp. Thực sự là đau lòng chúng ta thượng nhẫn ninja đạo sư. Nghe qua thành niên Kakashi quan tâm chính mình gọi Minato lão sư, Namikaze Minato lúng túng. Mỉm cười, cũng có chút đau lòng nổi lên tương lai chính mình. Trong hình ảnh. Hơi chút trưởng thành một chút thiếu niên Obito cho lão bà đưa đến ra. Chiếm được hoa quả kẹo làm tạ lễ. Mới, chỉ có, vội vội vàng vàng chạy tới tham gia trung nhẫn sát hạch. Minato thở dài, có thể đem tỉnh táo Kakashi khí thành như vậy. Ngươi cũng là rất có bản lĩnh đâu. Obito nghiêng đầu nhìn trước mắt tóc vàng tiểu ca. Ngươi tốt, Obito, từ trong hình ảnh đến xem. Minato nhìn về phía tương lai Kakashi. Ta sẽ là của các ngươi chỉ đạo nhẫn đúng không? Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng. Minato lão sư, thiếu niên Obito cùng thiếu nữ Nohara Jin. Hở, Nohara Jin nhanh chóng đứng thẳng. Hướng về phía Namikaze Minato báo cáo. Ta là Nohara Jin. Namikaze Minato cười nói. Ngươi tốt, Jin. Ta là Namikaze Minato, thiếu niên Obito đem kính an toàn đẩy trở về trên trán. Ta là Uchiha Obito, mặc dù bây giờ còn chưa mở mắt, Nhưng ta cược bên trên Uchiha nhất tộc danh hào. Sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành Hokage. Sau đó cho cái này thế giới mang đến hòa bình. Hắn xoay người chỉ vào vừa rồi nhổ nước bọt hắn đồng kỳ nhóm. Các ngươi chờ đó cho ta a. Chỉ cần ta mở Seragon, nhất định sẽ rất nhanh đến mức đến coi trọng. Trở thành siêu tên lợi hại. Xuất diễn ngũ ảnh hội đàm. Các ngươi chờ đó cho ta. 3. Đeo mặt nạ Uchiha Obito. Ngoặc kép. Mẹ. Khe điểm nhiều lắm. Nên từ nơi nào nhổ nước bọt khi còn bé chính mình. Kakashi nhìn lấy thiếu niên Uchiha Obito. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết Obito đến tột cùng đã trải qua cái gì. Mới để cho sở hữu Hokage mơ ước hắn cuối cùng biến thành như vậy. Xuất diễn ngũ ảnh hội đàm sao? Thành niên Kakashi không phải cẩn thận nam ni lên tiếng. Thiếu niên Obito hung ác chừng trở về. Làm sao? Ngươi cũng muốn nói với ta không có thể phải không? Ách, không phải. Kakashi lúng túng. Cái này muốn nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép. Hành. Thành niên Uchiha Obito lạnh rên một tiếng. Hướng về phía thời đại thiếu niên chính mình nói ra. Ngươi sẽ làm được. Xuất hiện tại ngũ ảnh hội đàm. Chỉ bất quá. Hắn nói châm chọc. Không sẽ là ngươi muốn hình thức. Ngoặc kép chấm hỏi. Thiếu niên Obito. Ta. Không muốn hình thức. Chẳng lẽ là. Ngoặc kép chấm than. Thiếu niên Obito mắt thấy xanh cả mặt. Hắn vội vàng hỏi. Vị đại thúc này. Ta nói ta sẽ không phải là chết rồi chứ. Sau đó bị đem quan tài mang lên ngũ ảnh hội đàm đi. Sách, thật vì mình khi còn bé cái chuôi này chỉ số ít mà gấp. Bên cạnh, Kakashi lấy nâng Obito tay áo nhỏ giọng nói. Lý giải dưới, hắn hiền giá trị mới chỉ có 2. Ngươi đừng với hắn một dạng tính toán. Yêu ai y anh lời này. Lời này TMD liền giết tổn thương lực không lớn. Vũ nhục tính rất mạnh. Ngươi có phải là cố ý hay không? Rác rưởi đần Kakashi. Phát hiện không hiểu bên ngoài thước hai cái nhân khí phân khẩn trương. Còn có Obito sợ đến cũng nhanh đã bất tỉnh dáng vẻ. Thiếu niên Kakashi thở dài nhắc nhở bọn họ nói. Xem trước hình chiếu A. Nhìn qua chúng ta ở trung nhẫn sát hạch lúc gặp phải đối thủ là Maito Gai. Ebisu còn có Shiranui Zenma. Sau đó, toàn bộ Konoha thậm chí toàn bộ thế giới đều nhìn thấy. Tinh anh nhất tộc Uchiha ra duy nhất một cái ở cuối xe. Vì làm náo động, cướp được Kakashi cùng Nohara Jin phía trước. Sử xuất hỏa độn không có đi ra. Bởi vì hắn bị khi trước hoa quả kẹo tắc lại hầu. Ha ha ha, cái kia là Uchiha. Bị còn lại cao lạnh lại không được tự nhiên Uchiha đồng kỳ kích thích đến phục tùng thiếu niên. Ninja cười trêu nói. Có thể tính có một Uchiha có thể để cho bọn họ hào hào cười nhạo một chút. Đây chẳng lẽ là một giả chứ? Không sai không sai. Ngươi xem hắn đều không có mở Seragon. Tiếp thụ qua Obito trợ giúp lão bà nhóm. A Lạp, tiểu Obito. Không xong, đúng nha. Tìm biết cũng không cần ăn trái cây kẹo nha. Tiểu Obito thật đúng là một hào hào tử tương đương trong. Hình ảnh thiếu niên Kakashi phát cáu bạo tạc, đã không biết nên mắng thế là tốt hay không nữa. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, là Obito bị Maito Gai đánh bại, mà Maito Gai lại bị Kakashi đánh bại. Thiếu nữ Jin kích động cho Kakashi trợ uy, Obito cái này ở cuối xe chìa vào tổn thương vẻ mặt không phục. Sau đó, Kakashi trước sau lấy được trung nhẫn, thượng nhẫn ninja lưng. Obito cùng Jin ở một bên kề tai nói nhỏ. Suy nghĩ muốn đưa hắn cái gì thành tựu lễ vật. Thiếu niên thời đại thanh sáp khác thường ở hình ảnh cấp tốc cắm truyền bá bên trong. Để chính trực lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến mọi người điềm tĩnh. Thả lòng, hận không thể vẫn luôn đúng như vậy mỹ hảo. Không có chiến tranh sinh hoạt. Thật là đẹp tốt. Một cái bên trên nhẫn đạo. Hảo hảo hưởng thụ nhẫn giáo thời gian a. Các thiếu niên. Obito nhìn về phía Kakashi. Cái gia hỏa này bởi vì cha chết. Trước giờ từ nhẫn giáo tốt nghiệp bắt đầu tiếp xúc hạ nhẫn nhiệm vụ mà chính hắn. Ảnh phân thân đều không học được. Mở mắt gì gì đó thì càng. Liền tại Obito rơi vào loại này chính mình ghét bỏ khốn cảnh lúc. Trong hình ảnh, đông, móc lửng, đột nhiên một cái thanh âm to lớn. Hình ảnh tràng cảnh trở lại âm úc lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trên chiến trường. Nơi đó thành niên Kakashi bởi vì thấy rõ mặt nạ nam khuôn mặt mà khiếp sợ không thôi. Kakashi đồng tử co rút nhanh. Hắn nhìn lấy đối diện mất đi mặt nạ nam nhân. Nói ra để tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ không thôi chuyện thật. Ngươi là Obito, móc lửng, xin lỗi, gió có chút lớn. Bọn họ dường như không có nghe rõ. Lúc này đang ở xem phim. Toàn bộ thế giới mọi người đều ở đây châu đầu ghé tai. Phía trước trong hình ảnh cái kia ở cuối xe tiểu Uchiha gọi cái gì tới. Ách, dường như cùng khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đại phản phái trùng tên. Cười gượng, đúng đúng, quả nhiên là tên giống nhau. Ta đã nói rồi, tại sao có thể là một người. Dù sao đứa bé kia tuy là lòng nhiệt tình, nhưng là cái ở cuối xe nha. Uchiha Obito tên này khả năng quá đại chúng hóa. Sở dĩ, không phải, không đúng, luôn là có người vẫn duy trì lý tính. Bọn họ sẽ nói cho người bên cạnh, coi như là xem cái tạp đàm cố sự, cũng sẽ không ở trọng yếu thời điểm xen kẽ vô dụng tin tức. Hình chiếu sẽ không có chút ý nghĩa nào xuất hiện Konoha nhẫn giáo hình ảnh. Sở dĩ, bọn họ Konoha ở cuối xe khả năng cùng chúng ta hiểu ở cuối xe không phải một cái hàm nghĩa. Cái, thời đại này mọi người còn không có gặp qua Konoha hạ nhẫn nhóm đánh lộn hủy thiên diệt địa dáng vẻ. Các loại, chờ, bọn họ thấy Konoha hạ nhẫn, Konoha thức ở cuối xe nghịch tập thời điểm, khả năng thực sự trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. Lúc này Konoha ẩn thôn là an tĩnh. Bọn họ tiếp thu được trong hình ảnh truyền ra tình báo. Dường như minh bạch rồi ý tứ trong đó. Nhưng tổ hợp lại với nhau. Làm sao hoàn toàn nghe không hiểu cơ chứ? Thiếu niên Uchiha Obito chớp chớp con mắt. Trong hình ảnh cái kia đần Kakashi nói gì? Trên chiến trường. Chiến tranh đâu? Không có việc gì gọi hắn tên làm gì? Như thế nhớ hắn sẽ không trở về Konoha sẽ tìm hắn đánh một trận sao? Tuy là đánh không lại, nhưng hắn Uchiha Obito đại nhân tuyệt không chịu thua. Thiếu niên Kakashi cùng thiếu nữ Jin trừng lớn con mắt, không thể tin tưởng tự xem đến. Nghe được, trong hình ảnh cái kia mất đi mặt nạ nam. Dáng dấp xác thực chính là thành niên Obito. Mọi người xem hình chiếu, nhìn lại Konoha nhẫn giáo sinh Uchiha ở cuối xe Obito. Hở, hở, hở. Toàn bộ Konoha xem phim khu phát sinh đều nhịp khiếp sợ thanh âm. Thiếu niên Obito lúc này mới phản ứng được. Theo chấn kinh rồi một lát sau. Theo bản năng mắng to một câu. Cái kia tiên bắt đầu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến ngu xuẩn là ta chính mình. Thiếu niên Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh niên Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uchiha Fugaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn lại Konoha ninja nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng với Uchiha ngu xuẩn mặt nạ nam Obito, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ngứa tay, đặc biệt ngứa, muốn làm thịt cái kia chửi mình ngu xuẩn xú tiểu quỷ. Thanh niên Kakashi nâng mặt nạ Obito tay áo, ý bảo hắn, lãnh tĩnh, không gì sánh được lãnh tĩnh. Xung động là ma quỷ. Đừng chấp nhặt với Obito. Hắn hiền giá trị thực sự không cao. Ngươi đừng trách hắn. Lúc này Konoha nhẫn giáo sinh đều vây lại. Giống như là nhìn cái gì ly kỳ hy hữu quái thú giống nhau nhìn chằm chằm thiếu niên Obito thật là. Ngươi, Yuhi Kurenai, cái này cái gì hình chiếu sẽ không phải là ngươi trò đùa dai chứ? Hai cái mang 10 trong lòng bị cắm một cây đao. Hoa, ta muốn cũng sẽ không. Mang sĩ lại không thấy mở Seragon. Ảo thuật thành tích cũng nát vụn đến mức tận cùng. Asuma, coi như là trò đùa dai. Loại trình độ này cũng quá làm khó dễ mang sĩ. Hai cái mang 10 trong lòng bị cắm hai thanh đao. Ebisu đẩy một cái tiểu mặc kính. Ta không tin, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái kia liền phân thân thuật đều học không tốt Uchiha mang sĩ quân. Có thể biến đến lợi hại như vậy. Đố kỵ sử dụng Ebisu Plasmolysis chia lìa. Hai cái Obito trong lòng bị cắm ba thanh kiếm. Ở cuối xe, ngươi có phải hay không? Thiếu niên Kakashi suy nghĩ một chút. Ta từng tại trong một quyển sách thấy qua từ. Chính là thân thể của ngươi. Nhưng trên thực tế đã bị khác linh hồn cướp đi. Minato ngốc bẩm sinh nghiêng đầu nói tiếp. Kakashi, ngươi là muốn nói, đoạt xá, sao? Thiếu niên Kakashi, đối với, nếu không, cái kia ở cuối xe khả năng đời này đều không mở được Seragon chứ. Chớ nói chi là Fugaku đại nhân nói mang Gekio Serinian. Hai cái Obito trong lòng bị cắm ba thanh. Kiếm, mặt nạ Obito thậm chí muốn đánh bên cạnh Kakashi. Mỹ kỳ danh ngày, hết giận, chỉ có Genia Jin đã nhìn ra. Kakashi là đang nghĩ biện pháp băng mang sĩ giải vây viết. Danh, là, nàng lo âu nhìn lấy màu lót đen hồng vân áo choàng nam nhân. Obito, mọi người, mắt trần có thể thấy. Trong tương lai thế giới tiên bắt đầu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đại phản phái toàn thân run. Run một cái, thật là ngươi sao? Obito, Jin truy hỏi một câu. Cách một hồi nhưng không nghe thấy trả lời thuyết phục. Ngược lại là trong hình ảnh cái kia đối địch với thế giới nam nhân thầm chấp nhận. Thầm chấp nhận hắn là Uchiha Obito. Lại nói tên của mình Zoria. Hắn đã đối với toàn bộ thế giới đều bỏ qua hy vọng. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto cảm giác tình thế xảy ra biến hóa kỳ quái. Hắn hỏi hướng Kakashi lão sư cùng siêu cấp lông mày rậm lão sư. Hắn là ai vậy Ata nói. Một. A ta nói hai phải đem nha. Namikaze Minato cùng du cơn xoáy Kushina như có căn không nhìn thấy ngốc mao kiểu một cái. Kushina, Minato khuôn mặt cũng bối rối. Ta dường như cũng nghe thấy. Cửu, Kushina, cái kia hài tử không phải là. Ân. Kushina hưng phấn không thôi. Nhìn qua thật là một xuất sắc tiểu tử phải đem bên trong. Nghe bạn gái kích động đến miệng thích đều bại lộ. Minato cười đến lại hạnh phúc lại đỏ bừng cả khuôn mặt. Đến từ tương lai Uchiha mang thập cùng Hatake Kakashi thấy như vậy một màn. Tâm lý đều chua xót khó chịu. Chỉ hy vọng hình chiếu có thể lưu một điểm tình cảm. Đừng làm cho Minato lão sư cùng Kushina tỷ biết. Biết con của bọn họ là một cô nhi. Mới sinh ra lúc đầu đã bị vội vã trở thành Shinichi cửu vĩ Jinchuriki. Thẳng đến 16 tuổi vẫn chịu đến thôn thừa bên trong mọi người bài xích. Cô lập, trong hình ảnh Maito Gai vì Naruto giải thích. Uchiha Obito phía trước là của chúng ta đồng kỳ. Uchiha nhất tộc nhân. Thế nhưng hắn hẳn là lần trước nhẫn giới trong đại chiến hy sinh mới đúng. Một, ngoặc kép chấm than. Đám người khiếp sợ nhìn về phía Uchiha mang sĩ. Ngây người miễn bị cái này liên tiếp mà đến tin tức nặng ký đập đến sắp ngất đi thôi. Hắn là cái sở hữu Hokage mơ ước Konoha nhẫn giáo sinh a. Làm sao chỉ chớp mắt biến thành cản trở ngũ ảnh hội đàm. Tiên bắt đầu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Cùng đần Kakashi làm một người chết ta sống đại phản phái rồi hả? Tại sao lại chỉ chớp mắt? Con chết ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến lên. Không được, cảm giác quay cuồng trời đất. Hắn Seragon không có biện pháp cùng hắn kính an toàn cùng nhau khắc vào Hokage nham lên. Thiếu nữ Jin cùng Kakashi lo lắng bắt được Obito cánh tay. Obito, không cho phép đang khoe tài. Ta sẽ nhìn cho thật kỹ ngươi. Hành, ở cuối xe còn xông về phía trước. Không phải muốn chết là tìm cái gì. Thiếu niên mang sĩ, Uchiha Fugaku hướng về phía mặc Akatsuki chi hắc bào thành niên mang thập địa nói. Tương lai đến cùng chuyện gì xảy ra? Mặt nạ thổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia tìm đổi hỏi. Chấm ngoặc kép, nói, ngươi là như thế nào mở ra mang Gekio Serinian? Tại sao muốn dẫn phát chiến tranh? Kakashi nhìn về phía bên cạnh Obito. Đây cũng là hắn vẫn không nói ra miệng nghi vấn. Mang sĩ năm đó đến cùng đã trải qua cái gì? Vì cái gì? Ngươi đã còn sống. Vì cái gì không trở lại Konoha? không trở lại nói cho ta biết. Nói cho chúng ta biết ngươi còn sống. Mang sĩ, ta là không là sống cũng. Kakashi, móc lửng. Nhưng đúng vậy a, cũng đúng. Nếu như gắng phải tìm một nguyên nhân. Trong hình ảnh Mang Si đâu tựa như lơ đãng nói ra. Kakashi, là bởi vì ngươi đối với Jin thấy chết mà không cứu được. Một, trong hình ảnh cuối cùng một màn, là thành niên Uchiha Obito. Nửa bên mặt bên trên tất cả đều là vặn vẹo vết sẹo. Hắn nói ra những lời này lúc, là đối với Kakashi căm hận hay hoặc giả là đối với cái này thế giới tuyệt vọng. Ai cũng nói không phải tinh tường. Mà trong hình ảnh Kakashi, đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại. Nhưng mà, hắn lại không có phản bác Mang Sĩ. Nói cách khác, thiếu nữ Jin, ngoặc kép chấm hỏi, thiếu niên Kakashi, thiếu niên Mang Sĩ. Hắn màu đen con mắt đang ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Dường như tâm cảnh của hắn. Mà cùng lúc đó, toàn bộ thế giới đều nghe được một cái quỷ dị, âm thanh khủng bố. Thanh âm kia như kim loại ma sát một dạng, rõ ràng nói là tiếng người. Thanh âm kia cũng không lại tựa như tiếng người. Câu hỏi, ngoặc kép chấm than, hôm nay cập nhật, 2 ca kính an toàn, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt A, tương đương, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.